Chẳng qua vào thời khắc này, phía sau gã chợt lóe lên một luồng khí đen, một con khô lâu tay cầm cốt thương, trên đầu cài một đóa hoa xanh biếc xuất hiện, đúng là Yên La. Hồn hỏa màu xanh đậm trong hốc mắt Yên La lóe lên, trên bề mặt cốt thương trong tay nó bập bùng ánh sáng đen, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, đột nhiên đâm về phía sau lưng Trát Cổ. Trát Cổ kinh hãi, thân thể né sang một bên trốn đi, đồng thời roi dài màu xanh trong tay cũng lóe lên ánh sáng xanh, duỗi dài ra, vụt về phía đầu cốt thương. Nào biết cốt thương trong nháy mắt cũng đổi phương hướng, tránh thoát cú vụt của trường tiên, hắc quang lóe lên, đâm vào trên đùi trái của Trát Cổ. Màn hào quang hộ thể của Trát Cổ trước cú chọc của cốt thương giống như thùng rỗng kêu to. Trong miệng Trát Cổ phát ra tiếng gầm giận dữ, ánh sáng màu xanh trên thân bùng lên, ngưng tụ thành một hư ảnh thanh xà to cỡ một tòa lầu các. Hư ảnh vừa xuất hiện, thiên địa nguyên khí chung quanh bỗng chấn động kịch liệt, không khí cũng nổi lên từng cơn sóng ngợn. Võ đạo pháp tướng, nội tâm Thạch Mục dùng mình. Hư ảnh thanh xà này đúng là tiêu chí của võ giả địa giai, lấy chân khí toàn thân, ngưng tụ ý niệm võ đạo thành võ đạo pháp tướng. Dám làm tổn thương ta, chết vạn lần cũng không đủ. Từ bên trong võ đạo pháp tướng truyền ra thanh âm vô cùng oán độc của Trát Cổ. Trên đùi trái của Trát Cổ thình lình bị chọc ra một lỗ máu, máu tươi ọc ọc chảy. Cái đuôi của hư ảnh rắn xanh siêu bự quất xuống, đuôi to như cối xay dắt theo ánh sáng xanh, nhanh như tia chớp đập úp về phía Yên La như rời non lấp bể. Trên thân Yên La lóe lên hào quang, sau một khắc thân hình bỗng nhiên biến mất. Ầm ầm, xà vĩ hung hăng oanh kích trên mặt đất, đập ra một cái hố lớn tới vài trượng. Ồ, bên trong ánh sáng màu xanh, truyền ra tiếng kêu khẽ của Trát Cổ. Lấy tu vi địa giai của y vậy mà cũng không thể thấy rõ phương thức di chuyển của Yên La, như thể tại chỗ tiêu biến. Đi vậy, một khắc sau, sắc mặt Trát Cổ chợt trở nên giận dữ. Trong nháy mắt thừa dịp y và khô lâu giao thủ với nhau, Thạch Mục đã nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Tốc độ nhanh đến khiến người trố mắt, chốc lát đã chạy ra xa hơn 10 trượng. Trát Cổ nổi giận, ánh sáng màu xanh trên thân lóe lên, võ đạo pháp tướng tản đi. Sắc mặt y hơi hơi trắng bệch, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Thi triển võ đạo pháp tướng sẽ làm tiêu hao đại lượng chân khí. Lấy tu vi hiện nay của y cũng không cách nào thi triển pháp tướng công kích trong thời gian dài. Thân hình Trát Cổ khẽ động, đang muốn đuổi theo họ Thạch thì thân thể y chợt lảo đảo một cái. Một cỗ cảm giác âm lãnh từ miệng vết thương trên đùi trái truyền đến, chỗ đó hơi có chút tê liệt, hơn nữa còn có xu thế lan rộng ra xung quanh. Trong lòng của hắn cả kinh, chẳng những như thế, thần hồn trong đầu cũng trở nên mê muội. Một cổ năng lượng quỷ dị từ miệng vết thương thẩm thấu vào, chạm tới thần hồn của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 218, đuổi chạy dịch, tiểu miêu tử, ni lơ 32. Cùng lúc đó, Thạch Mục nhún người nhảy lên một chỗ cao trên sườn núi phía trước, lập tức biến mất vô tung. Tiểu tử, chạy đi đâu? Trát Cổ hét lớn một tiếng, mặt ngoài trường tiên màu xanh trong tay ánh sáng chớp động lưu chuyển, từng đám ký hiệu phù văn nổi lên. Cổ tay rung lên, trường tiên bỗng nhiên dài ra gấp 10 lần, thoáng một phát cuốn lấy một tảng đá lớn cỡ 2 trượng gần đó. Vù, cự thạch bỗng bay lên, sau đó tách khỏi trường tiên bay về phía Thạch Mục. Tốc độ nhanh đến kinh người, khí thế làm cho người ta phải sợ hãi, hiển nhiên đã quán trú vào không ít chân khí. Thạch Mục dường như có cảm nhận thấy, ngay lúc cự thạch sắp bay đến trước người thì hắn bỗng xoay người một cái. Hai chân trụng lại, cơ bắp hai tay nổi lên cuồn cuộn, vẫn thiết mạch đao dài 8 thước trong tay quét từ dưới lên trên, mãnh liệt chạm dưới đáy cự thạch, đồng thời nửa người trên giữa thế bay đi. Một tiếng vang thật lớn, Thạch Mục nhảy xuống phía dưới cự thạch, bay chếch hướng lên trên, thân thể nằm ngang bay đi. Thạch Mục làm động tác lý ngư đả định đứng dậy, đã có giải thích từ các chương trước. Sắc mặt trắng bệch. Một màn vừa rồi làm cho khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn một hồi, cũng may mà không bị thương. Hắn nhìn thoáng qua Trát Cổ phía xa, thân hình nhoáng một cái liền bay qua sườn núi cao. Chát Cổ mắt thấy Thạch Mục biến mất trong tầm mắt, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, quay đầu quan sát miệng vết thương ở chân trái. Chỉ thấy miệng vết thương có hắc khí nhàn nhạt lượn lờ, đang có xu hướng lan ra xung quanh. Chát Cổ nhoáng tay chảo một cái, một thanh dao nhọn xuất hiện. Gã cắn răng một cái, dùng dao nhọn đâm vào miệng vết thương đảo qua một lượt. Máu tươi vẩy ra, trực tiếp khoét đi đám thịt thối bị nhiễm hắc khí xung quanh miệng vết thương. Chát Cổ hừ một tiếng, nhưng thần sắc nhẹ nhõm hơn. Sau khi cắt đi đám thịt thối kia đi, cảm giác tê liệt ở chỗ miệng vết thương quả nhiên biến mất, nhưng cảm giác mê muội trong đầu vẫn chưa tan hết. Gã lắc lắc đầu, phất tay lấy ra một tấm phù lục dán lên vết thương, máu tươi nhanh chóng ngừng chảy, thân hình tung lên chạy như bay về phương hướng Thạch Mục biến mất. Tuy để cho Thạch Mục kéo giãn một khoảng, nhưng dựa vào tu vi của gã thì tự nhiên không lo việc đối phương bỏ trốn mất. Lại đuổi kịp rồi. Ngoài một dặm, Thạch Mục dựa vào tầm mắt của anh Vũ đang bay trên đầu, đem nhất cử nhất động của Chát Cổ nhìn vào trong mắt, trong miệng thì thào nói một câu. Yên La hiện tại cũng đang đi bên cạnh hắn, tựa hồ nghe thấy lời Thạch Mục nói. Hắc khí quanh thân bạo khởi, thân hình nhoáng lên biến mất tại chỗ. Thạch Mục thấy vậy thân hình dừng lại, đảo mắt xung quanh xem thân ảnh Yên La đang ở đâu. Thông qua liên hệ tâm thần, hắn kêu gọi một hồi nhưng Yên La không đáp lại chút nào. Hắn dừng lại một chút lập tức làm cho Chát Cổ kéo gần không ít. Thạch Mục dậm mạnh chân một cái, thân hình nhoáng lên tiếp tục chạy về phía trước, đồng thời ánh sáng màu xanh trên người lóe lên, dán thêm một tấm khinh thân phù lên người, tốc độ gia tăng thêm không ít. Phía sau mấy trăm trượng, Chát Cổ không ngừng tập trung khí tức Thạch Mục, không nhanh không chậm đuổi theo. Với tu vi địa giai của gã, tốc độ vốn đã vượt xa Thạch Mục, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được kéo gần, thân ảnh Thạch Mục nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của gã. Sắc mặt Chát Cổ hiện lên vẻ dữ tợn, cánh tay nhấc lên. Đúng lúc đó sau lưng họ Chát lóe lên hắc khí, thân ảnh Yên La hiện ra, cốt thương trong tay rung lên, hàn quang lóe lên hóa một mảnh rậm rạp thương hoa màu trắng đâm về phía lưng gã. Một cỗ khí tức âm lãnh cuốn tới, nội tâm Chát Cổ rùng mình. Gã mới chịu thiệt thòi trong tay Yên La, lập tức bất chấp công kích Thạch Mục, thân hình nhoáng lên nhảy về một bên. Cánh tay đồng thời rung lên, trường tiên màu xanh hóa thành một đạo thanh ảnh nghênh đón thương hoa. Nhưng mà trường tiên khó khăn lắm mới tiếp cận được thương hoa thì ngay lập tức thương hoa màu trắng bỗng nhiên tản ra quay trở về cốt thương nhanh như thiểm điện, không va chạm cùng với trường tiên. Hắc khí trên người Yên La tiếp tục lóe lê, thân hình mơ hồ biến mất vô ảnh vô tung. Sắc mặt Chát Cổ trầm xuống. Thân ảnh Yên La tuy biến mất nhưng dùng linh giác của hắn vẫn có thể cảm ứng được một đám sát ý ngưng thực nhàn nhạt vẫn thủy chung vờn quay như xa như gần. Hiển nhiên khô lâu kia vẫn chưa rời đi mà chỉ ẩn núp gần đây, nhưng không cách nào tìm ra vị trí chính xác. Đáng chết! Nội tâm Chát Cổ tức giận, tu vi của khô lâu này cũng không tính là cường đại, nhiều lắm chỉ có thực lực tiên thiên hậu kỳ mà thôi, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Cách thức công kích lại cực kỳ quỷ dị, khiến cho gã không dám chủ quan. Đợi một chút, khô lâu, chẳng lẽ... Nội tâm Chát Cổ khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Trong mắt hiện lên một tia âm lệ, sau lưng nổi lên ánh sáng màu đỏ. Một con hỏa xà cỡ 2-3 trượng màu đỏ hiện ra. Sau lưng hỏa xà có hai cánh, toàn thân không có vảy. Tiếp theo hư ảnh hỏa xà hóa thành một đoàn lửa cháy mạnh mẽ phóng lên trời. Tiếp theo hóa thành hai cánh sau lưng gã, hai cánh lửa tiếp tục vỗ vỗ vài cái, thân thể hắn vậy mà bay lên giống như một con cự ưng màu đỏ lao về phía Thạch Mục. Chát Cổ vừa mới bay lên, hắc khí cạnh thân lóe lên, một cốt thương màu trắng đâm về phía gã. Muốn chết, Chát Cổ đã sớm có dự liệu, ánh sáng màu xanh trên người lóe lên, ba đạo mũi tên màu xanh bắn ra, đánh về phía trường thương. Cùng lúc đó, trường tiên màu xanh trong tay Chát Cổ giống như hóa thành linh xà, cuốn về phía đầu lâu của Yên La. Đối mặt với đột biến như vậy, hồn hỏa trong mắt Yên La chợt ẩn chợt hiện. Cánh tay đang nắm chặt cốt thương nhìn như lơ đãng run lên. Chỉ thấy cốt thương mơ hồ một hồi rồi mơ hồ chia ra làm ba đạo thương ảnh chuẩn xác đánh lên ba đạo tiện ảnh xanh biếc. Dầm, dầm, rầm, ba đạo tiễn ảnh lập tức vỡ nát, cốt thương lần nữa hiện ra, cánh tay của Yên La lại vung lên như thiểm điện, một đạo thương mang hình bán nguyệt hiển hiện giữa không trung giống như một thanh đại đao chém xuống trường tiên màu xanh, tiếng kim loại dao lẫn xen lẫn từng tràng nổ mạnh. Yên La mượn lực phản chấn bắn ngược về sau, rồi tại nửa đường hắc khí khẽ quấn, lần nữa biến mất vô tung. Sắc mặt Chát Cổ tái nhợt, có điều lúc này gã đã bất ngờ bình tĩnh trở lại, trong mắt hiện lên ánh nhìn ngưng trọng. Thực lực của Yên La mạnh hơn những gì gã nghĩ. Nếu không phải lực lượng bản thân vượt xa đối phương, vừa rồi họ Chát rất có thể đã bị trọng thương. Trong lúc cân nhắc, đôi cánh lửa đỏ sau lưng Chát Cổ kích động mãnh liệt, tiếp tục đánh tới thạch mục. Kết quả gã vừa mới bay ra, hư không bên cạnh đã lóe lên hắc khí, thân ảnh Yên La lần nữa hiện ra, cột thiên trong tay thình lình đâm tới. Xoẹt, Chát Cổ điểm nhẹ bàn chân, thân thể lướt ngang sang bên, không để ý đến công kích của Yên La, tiếp tục bay vút về phía trước. Đồng thời, trường tiên màu xanh trong tay bỗng hóa thành bóng roi mơ hồ, bao bọc người gã vào trong. Từ xa nhìn lại, giống như một quả cầu ánh sáng màu xanh. Hồn hỏa trong mắt Yên La lóe lên, cốt thương đâm ra đụng phải bóng roi màu xanh lập tức rụt lại. Chát Cổ dùng roi hộ thể khiến cho ám kích của nàng mặc dù khiến đối phương nơm nớp lo sợ nhưng đã không còn thuận lợi như lúc trước. Kể từ đó, tốc độ Chát Cổ hạ thấp không ít nhưng vẫn dần áp sát thạch mục. Trong lúc đó, giữa không trung bên trên mấy trăm trượng, Thải Nhi dương cánh bay lượn, quan sát tình huống bên dưới, trong lòng cũng có chút lo lắng. Có điều, nó chỉ dám phi hành trên không chứ không có gan hạ thấp độ cao. Thạch mục dựa vào tầm mắt của Thải Nhi, đã nắm được toàn bộ tình huống phía sau. Giờ phút này, Chát Cổ và hắn chỉ cách nhau không đến 30 trượng. Thạch đầu, tình huống của bộ xương kia có chút không ổn. Giọng nói của Thải Nhi vang lên trong đầu thạch mục. Ta biết rồi. Thạch mục tỏ vẻ tỉnh táo, thần sắc mơ hồ lộ ra vài phần nôn nóng. Hồn hỏa trong hốc mắt Yên La đã ảm đạm không ít so với khi vừa mới xuất hiện. Hiển nhiên việc ngăn chặn cường giả địa giai đã khiến hồn lực của nó tiêu hao rất nhiều. Thạch mục nheo mắt, thông qua lực lượng thần thức câu thông Yên La, gửi cho nó một mệnh lệnh. Hồn hỏa trong mắt Yên La bỗng nhúc nhích giống như có chút do dự nhưng vẫn lập tức ngưng việc công kích Chát Cổ. Thân hình nhảy về phía sau, hắc khí lóe lên, biến mất giữa không trung. Chát Cổ thoạt tiên khẽ giật mình sau đó lập tức đại hỉ. Sát ý nhàn nhạt quanh quẩn bên cạnh rốt cuộc cũng đã hoàn toàn biến mất. Không còn bị quấy nhiễu, hai cánh của gã vung lên mạnh mẽ khiến cho tốc độ bạo tăng. Sau mấy hơi thở, khoảng cách giữa hai bên đã không còn đến 10 trượng. Đúng vào lúc này, thạch mục phía trước bỗng nhiên quay đầu lại, một tay phất lên. Hai tấm phủ lục màu đỏ rời tay bay ra, hóa thành hai thanh hỏa mâu dài hơn một trượng. Hỏa mâu bốc lên ngọn lửa hừng hực, kêu lên tí tách, bay vụt đến Chát Cổ, chút tài mọn. Chát Cổ hừ một tiếng, cánh tay vung lên, trường tiên màu xanh huyễn hóa lượng lớn bóng roi, đánh lên phía trên hai cây hỏa mâu. Rầm rầm, hai thanh hỏa mâu liên tiếp vỡ vụn, hóa thành hoa lửa đầy trời. Tiểu tử nhân tộc, không thể ngờ được ngươi còn là giáo đồ Minh Nguyệt, có thể triệu hoán chiến tướng khô lâu cấp tiên thiên, địa vị trong đạo ắt hẳn không thấp. Được lắm, hôm nay ta sẽ cho ngươi rơi vào kết cục thần hồn câu diệt, trọn đời không được luân hồi. Chát Cổ hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên, trường tiên màu xanh tỏa sáng rực rỡ. Vô số phủ văn màu xanh trên thân roi phóng lớn cỡ chén ăn cơm, hơn nữa còn có từng đám gai ngược thô to giống như cự mãng dữ tợn vung đuôi, hung hăng đập xuống thạch mục với tốc độ nhanh đến kinh người. Bóng roi chưa đến, một luồng phong áp khổng lồ đã ập tới trước mặt khiến họ Thạch có cảm giác hít thở không thông. Lời nói của Chát Cổ khiến hắn có chút khó hiểu thế nhưng ý nghĩ lập tức bị gạt sang bên. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trước ngực lóe lên hào quang, sau lưng bỗng nhiên hiện ra hư ảnh hung mãng ba đầu trông rất sống động, dung nhập vào cơ thể nhanh như thiểm điện. Sau một khắc, ngoài thân hiện ra vô số vảy đen trải rộng cả người. Đây là lần hóa thú đầu tiên kể từ khi thạch mục tiến cấp tiên thiên. hồn lực hung mãng ba đầu lập tức lan khắp toàn thân, dung nhập chân khí tiên thiên trong cơ thể hắn. Khí tức thạch mục tản mát bỗng nhiên bạo tăng, trong trước mắt đạt đến tiên thiên trung kỳ, hơn nữa còn có vẻ mạnh hơn lúc trước. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, vẫn thiết mạch đao đại phóng hỏa quang. Hắn giơ tay lên, ánh đao dài hơn một trượng mang theo mảnh lớn xích diễm lập tức chém xuống bóng roi. Tiếng kim loại nổ mạnh, hào quang hai màu xanh đỏ đồng loạt nổ tung, lửa cháy rợp trời. Sóng khí vô hình mang theo cự lực vọt tới chấn văng thân thể thạch mục, đâm sầm lên vách núi cách đó 10 trượng. Vách núi ầm ầm sụp xuống mảng lớn, tạo thành đống đá che lấp thân hình họ Thạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 219, tìm đường sống trong chỗ chết dịch. Vivian Nhi Nhi roi dài màu xanh sau khi đánh bay thạch mục, cũng bay ngược trở lại. Một cỗ lực lớn dọc theo thân roi truyền đến trên người chát cổ, khiến thân hình gã cũng phải chấn động. Quả nhiên là hung mãng ba đầu, bí mật trên người tiểu tử này còn không ít nhỉ. Chát cổ lập tức ổn định thân thể, hừ lạnh một tiếng, thân hình bắn ra, đánh về phía đống đá vụn. Đúng lúc này, hắc quang lóe lên bên cạnh gã, bóng dáng Yên La đột ngột hiện lên, hồn hỏa trong mắt chấn động kịch liệt, dường như đang phẫn nộ cực kỳ. Khí đen cuồn cuộn bao phủ lấy cốt thương, cường liệt thêm mấy lần, thoáng cái đã hóa thành một dòng sáng màu đen đâm về phía ngực của chát cổ. Chát cổ âm thầm cả kinh, có điều cũng không quá kinh hoàng. Giao thủ với Yên La nhiều lần, gã từng thăm dò đặc điểm công kích của nó. Hơn nữa, gã lúc nào cũng chú ý động tác xung quanh. Ngay trong khoảnh khắc cốt thương đâm tới thì thân hình đã chớp lên một cái, tránh sang một bên. Nhưng vào lúc này, Yên La lại há miệng, phát ra một tiếng rít như có như không, phảng phất như một thanh đao nhọn vô hình cứa lên thần hồn của chát cổ. Chát cổ chỉ cảm thấy thần hồn trong đầu chấn động kịch liệt, tâm thần run lên, ánh mắt cũng mở đi, thân hình đang dịch chuyển để trốn tránh cũng chậm đi một phần. Hồn hỏa trong mắt Yên La lập tức suy yếu không ít, có điều nhân khoảnh khắc ngắn ngủi này, cốt thương trong tay đã đâm thật sâu vào cánh tay trái của chát cổ, một mảnh khí đen lớn theo cốt thương lan đến cánh tay của chát cổ, lập tức nhuốm đen một nửa cánh tay hắn ta. Chát cổ chỉ cảm thấy một cảm giác tê dại truyền đến từ cánh tay trái, gân xanh nơi khóe mắt nhảy lên, điên cuồng hét lên một tiếng, ánh sáng xanh trên người phóng ra cực hạn, tụ lại phía sau lưng thành một cái pháp tướng hình thanh xà cực lớn. Đuôi rắn khẽ động mang theo một cỗ khí thế ngập trời, điên cuồng quét về phía Yên La. Yên La rút cốt thương, thân hình trước một cái, ngay trong khoảnh khắc đuôi rắn vừa chạm đến, thân hình đã biến mất rồi. Có điều động tác của nó lần này chậm hơn một chút so với lần trước, tay trái bị xui xẻo một chút, trên xương cánh tay nghe rắc một tiếng, xuất hiện mấy vết rạn. Chát cổ mặt mũi trắng bệch, lần này miệng vết thương trên cánh tay trái quá sâu. Hơn nữa năng lượng quỷ dị nhập vào trong cơ thể gã đã cao hơn hẳn lần trước, khiến cả cánh tay gần như tê liệt hoàn toàn. Thứ năng lượng âm lánh mỏng manh trên miệng vết thương phảng phất như một mũi tên vô hình hung hăng đâm vào thần hồn của gã. Thần hồn liên tục gặp trọng thương khiến tinh thần của gã mỏi mệt cực độ, bắt đầu thấy sao lập lòe trước mắt. Đầu váng mắt hoa ấy mà, vãi vong chát cổ trầm thấp thở dốc mấy cái, phất tay lấy ra một viên đan dược trắng mút nuốt vào. Lúc này sắc mặt mới dễ nhìn một chút. Gã đưa mắt nhìn cánh tay trái, đanh định xử lý qua loa một chút. Huỳnh, đống đá vụn chỗ vách núi cách đó không xa đột ngột nổ tung, bắn ra tung tóe, thạch mục cũng từ trong đó nhảy ra ngoài. Chát cổ thấy thạch mục, vẻ hung ác trong mắt đạt tới cực hạn, cũng bỏ qua việc xử lý vết thương trên cánh tay trái mà vung tay phải lên. Pháp tướng thanh xà sau lưng hắn nhanh chóng rõ ràng hơn thêm không ít. Những miếng vảy trên đuôi rắn hiện rõ mồn một. Pháp tướng thanh xà há to miệng, một luồng ánh sáng cực lớn màu xanh bắn ra, lóe lên một cái xong liền hóa thành vô vàn những sợi tơ xanh rậm rạp chằng chịt, chụp lấy thạch mục. Thạch mục đại biến sắc mặt, những sợi tơ xanh lao tới cực nhanh, căn bản không kịp trốn tránh. Trong đầu hắn, ngàn vạn ý niệm xoay chuyển thật nhanh, chân khí trong cơ thể cùng lực lượng đồ đằng bỗng nhiên phóng ra ngoài. Hai sắc đen và đỏ bao lấy toàn thân sáng tới cực hạn, lập tức ngưng tụ thành hai tầng bảo hộ. Đồng thời hắn cũng nhanh tay lấy ra miếng phù lục màu vàng, chính là kim cương phù dùng da của hung mãng ba đầu chế thành, nắm chặt trong tay. Kim quang lóe lên, bên ngoài thân thể hắn hiện lên một tầng sáng màu vàng, giống như một tấm chiến giáp màu vàng vậy. Ngay trong khoảnh khắc bóp nát kim cương phù, miệng hắn lẩm bẩm, một mảnh sáng trắng từ trong tay hắn tản ra, ngưng tụ thành một tấm hộ thuẫn màu xanh như vỏ sò, chắn ở ngoài cùng. Hộ thuẫn, tấm khiên bảo hộ, che chắn trên mặt hộ thuẫn có vô số phù văn màu trắng đang lưu chuyển, linh động, lóng lánh, vừa nhìn cũng có thể thấy được thứ này kiên cố dị thường. Sau mấy tháng luyện thôn nguyệt thức, Thạch Mục đã tu luyện uẩn thần thuật đến tầng thứ 7. Hộ thuẫn này cũng là thuật pháp mà hắn mới học được. Khí linh thuẫn, có thể thông qua pháp lực ngưng tụ thành một tấm hộ thuẫn cường lực. Thạch Mục vừa xong mấy động tác này thì luồng tơ xanh rậm rạp chẳng chịt kia đã gào thét lao tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một mảng ánh sáng xanh lớn vỡ tung, hóa thành một tầng khí cuồn cuộn màu xanh, bao phủ cả người Thạch Mục vào trong đó. Khí linh thuẫn, hai tầng hào quang hộ thể, hộ giáp kim cương phù dưới sự trùng kích của đám tơ xanh kia đã bị xé rách từng cái một, giống như giấy lộn. Thân thể Thạch Mục một lần nữa lại bị một cỗ lực lượng không tài nào địch nổi đánh bay ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi. May mắn là mấy tầng phòng ngự kia đã triệt tiêu được quá nửa lực công kích của tơ xanh, vảy rắn trước ngực hắn mới không vỡ vụn hoàn toàn, nhưng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đã nhộn nhạo cuộn lên, gần như muốn vỡ nát rồi. Nếu không phải thân thể Thạch Mục đã trải qua sự tôi hóa của 5 tầng đại lực ma viên thoát thai quyết thì chỉ sợ đã bị lục phủ ngũ tạng vỡ nát mà vong mạng từ lâu rồi. Thân thể Thạch Mục nặng nề ngã xuống mặt đất, y phục nửa người trên đã hủy hết, vảy trước ngực cũng vỡ vụn hơn nửa, không còn một cái nào còn giữ được nguyên dạng, máu thịt mơ hồ. Chát cổ khẽ giật mình, dường như không ngờ rằng Thạch Mục có thể ngăn cản được một kích của đồ đằng pháp tướng. Bộ dạng Thạch Mục thoạt nhìn có chút thê thảm, nhưng chỉ bị thương ngoài da mà thôi, không bị thương đến gốc rễ. Vẻ dữ tợn lóe lên trong mắt Chát Cổ, cánh tay vung lên, roi dài màu xanh đột nhiên duỗi thẳng băng, bắn ra như mũi tên rời cung, đâm về phía đầu của Thạch Mục. Chát Cổ giờ phút này cũng đã thể hiện thực lực cường đại của tu sĩ địa giai, roi dài màu xanh chỉ trong nháy mắt đã đâm tới cận kề Thạch Mục, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Lúc này Thạch Mục vừa mới giãy giụa bò lên, chỉ cảm thấy một cỗ gió lạnh bén nhọn đánh úp lại, con ngươi co rụt lại, hắn lúc này đã chân mềm tay nhũn, căn bản không kịp tránh, ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Bóng đen lóe lên bên cạnh hắn, chính là Yên La, ôm lấy thân thể hắn đẩy một cái. Thạch Mục chỉ cảm thấy thân mình chợt nhẹ đi, cả người đã đạp mây cưỡi xương bay ra xa 7-8 trượng. Rắc. Yên La đẩy Thạch Mục ra, cánh tay bản thân lại bị roi dài màu xanh xuyên thủng, vốn dĩ trên cánh tay trái của nó đã có vết rạn, lúc này lại bị roi dài xuyên thủng, ngay lập tức vỡ tan tành. Chát Cổ vung tay lên, ánh sáng xanh trên thân roi sáng ngời cực độ, như linh xà cuốn tới Yên La đang đứng gần trong gang tấc. Cánh tay phải đang cầm chặt cốt thương của Yên La run lên, quét ra một mảnh hoa thương đẹp rực rỡ, chuẩn xác chạm vào roi dài. Yên La hiện giờ chỉ còn một tay cầm thương, uy lực có hạn, nhưng trong một loạt tiếng kim loại va chạm vào nhau liên tiếp, quỹ đạo của roi dài đã bị thay đổi một cách quỷ dị, bay sượt qua thân thể Yên La. Hồn hỏa trong mắt Yên La lóe lên, thu cốt thương lại, hắc quang quanh thân sáng ngời, mang theo một loạt tàn ảnh, lập tức đã xuất hiện bên cạnh Thạch Mục, cánh tay phải kéo Thạch Mục. Khí đen một lần nữa tỏa ra từ người Yên La, bao phủ lấy thân thể hai người. Thân hình lóe lên, hai người đồng thời biến mất vô tung. Sau một khắc, thân hình Chát Cổ nhoáng cái đã xuất hiện tại chỗ mà hai người bọn Yên La vừa đứng lúc nãy, sắc mặt âm trầm như nước. Ngay sau đó, thân thể hắn lay động thoáng một phát, miệng kêu một tiếng đau đớn. Vừa chậm một tí mà khí đen trên cánh tay hắn đã lan tràn đến bả vai. Cả cánh tay đã chuyển thành màu đen kịt. Gân xanh trên trán Chát Cổ nhảy lên, hít sâu một hơi, tay phải vung lên, trong tay xuất hiện thêm 7-8 cái đinh dài bằng ngón tay và đỏ như máu. Soạt, soạt, soạt. ngón tay chát cổ như bay găm chặt cả chỗ đinh ấy lên bả vai trái cùng xung quanh miệng vết thương. Trên những cái đinh lập tức phát ra từng trận huyết quang, dường như là đang cắn nuốt khí đen trên cánh tay. Chỉ vài hơi thở sau đó, những cái đinh đỏ như máu đã dần dần biến thành màu đen. Đồng thời khí đen trên cánh tay trái của chát cổ đã tiêu tán đi rất nhiều, cơ hồ đã khôi phục về màu sắc bình thường. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lại lật tay lấy ra thêm hai viên đan dược màu sắc khác nhau, nuốt vào, sắc mặt lúc này mới dễ coi hơn một chút. Ánh mắt hắn ta âm trầm và ác độc nhìn xung quanh mấy lần, trên mặt hốt nhiên hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng, đặc biệt mũi với lưỡi lại càng vàng chói lọi, không ngừng hít ngửi xung quanh. Sau mấy hơi thở, thân hình chát cổ khẽ động, bay vụt về một hướng nào đó. Trong một khe núi nhỏ, không khí khẽ chấn động, hai bóng người hiện ra, chính là Yên La và Thạch Mục. Ánh mắt Thạch Mục nhìn về bốn phía, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước hắn ở trong sơn mạch Hắc Thạch đưa thú hồn của con cự hổ bốn mắt đạt cảnh giới tiên thiên đại viên mãn với không ít thú hồn cấp thấp cho Yên La cắn nuốt, để tu vi của nó tăng vọt lần nữa. Thực lực hôm nay có thể so sánh với tiên thiên hậu kỳ, đây cũng là chỗ dựa lớn nhất để hắn có thể can đảm một mình chiến đấu với chát cổ. Nhưng hắn vẫn chưa từng ngờ tới rằng Yên La còn có khả năng thuấn di như thế, khiến cho lòng hắn vừa mừng vừa sợ. Yên La buông Thạch Mục ra một cái, cánh tay phải đột ngột duỗi ra, một tay bắt lấy túi đựng thú hồn bên hông hắn kéo xuống. Há miệng khẽ hút, một chuỗi thú hồn như những quả cầu sáng từ trong túi bay ra, liên tiếp chui vào trong miệng Yên La. Thạch Mục nao nao, cũng không ngăn trở, đám thú hồn này vốn dĩ chủ yếu chuẩn bị cho Yên La mà. Hắn với Yên La là tâm thần tương liên. Lúc này hắn có thể cảm thấy được Yên La dường như đang tức giận. Thu nạp xong thú hồn, hồn hỏa vốn hơi ảm đạm của Yên La lập tức đã rực rỡ hơn rất nhiều. Mặc dù còn không đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng đã khôi phục phải 7-8 phần rồi. Yên La ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi đứng lên, quanh thân tản mát ra một cỗ uy áp vô hình của cường giả, vượt qua cả cấp độ tiên thiên hậu kỳ. Thạch Mục nhìn linh sủng trước mắt, chỉ cảm thấy hết sức lạ lẫm. Chẳng mấy chốc, tiểu khô lâu phản ứng chậm chạp, thực lực không quá cấp võ đồ tôi thể tầng 7 tầng 8 này. Không thể ngờ hôm nay đã có được thực lực quần nhau với cường giả địa giai. Nếu Cúc Sư Thúc ở dưới suối vàng có biết thì chỉ sợ phải ngạc nhiên đến mức hai mắt bị trừng lồi hẳn ra ngoài. Thạch đầu, người kia lại đuổi tới rồi. Vào thời khắc này, trong đầu hắn lại vang lên tiếng của Thải Nhi. Thạch Mục biến sắc, trong óc hiện ra một hình ảnh chát cổ đang lướt như bay tới chỗ sơn cốc nhỏ này bằng một tốc độ khủng khiếp. Chút khoảng cách này, chỉ sợ chỉ trong trước mắt đã đuổi tới được rồi. Hồn hỏa Yên La cũng lóe lên một cái, dường như đã nghe được lời của Thải Nhi trao đổi tâm thần với Thạch Mục. Người này, hủy diệt diệt cánh tay trái của ta, ta muốn tự tay giết chết hắn. Trong nội tâm Thạch Mục đột nhiên hiện ra ý niệm của Yên La. Thạch Mục kinh ngạc nhìn Yên La. Ngươi có nắm chắc không? Ngươi tranh thủ một ít thời gian. Yên La nói xong những lời này, khí đen trên người lóe lên, thân hình đã biến mất vô tung. Thạch Mục khẽ giật mình, còn chưa hiểu rõ ý Yên La thì một cỗ sát ý mãnh liệt đã ập tới từ phía sau. Hắn trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng khôi phục được một ít sức lực, mặc kệ không nghĩ gì thêm nữa, thân hình nhoáng một cái đã chạy trốn về phía xa xa. Chỉ là không đợi Thạch Mục chạy quá xa thì một luồng sáng màu xanh đã bay vụt tới sau lưng hắn như chớp giật, xé toạc hư không, phát ra một tiếng rít chói tai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 220, một chiêu trước khi chết dịch, Niler 32, Bundie. Thạch Mục cả kinh, thân hình nhoáng một cái, lướt ngang sang bên, ầm ầm, chỗ họ Thạch vừa đứng đã bị đánh thủng một lỗ to tướng, đá vụn bay tán loạn, một bóng người xanh biếc xẹt qua đỉnh đầu của hắn, trùng trùng điệp điệp rơi xuống phía trước, mặt đất hiện ra vô số vết dạn như mạng nhện, tóe lên một hồi bụi mù. Thạch Mục khẽ đổi sắc mặt, dừng bước, bụi mù tiêu tán, để lộ thân ảnh chát cổ. chỉ là vẻ ngoài của gã lúc thình lình thay đổi đến chóng mặt. Trên người hiện ra từng miếng vảy rắn xanh biếc lớn bằng lòng bàn tay, từ đó nổi lên từng trận thanh mang, bao trùm toàn thân, thoạt nhìn giống như một bộ áo giáp màu xanh. Dưới ánh nắng chiếu rọi, vảy rắn xanh biếc phát ra ánh sáng chói mắt, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ. Hiển nhiên Trát Cổ đã thi triển biến thân hóa thú. Khí tức trong nháy mắt phóng đại, uy áp giống như sóng biển ép tới. Mặt ngoài trường tiên xanh biếc trên tay lưu chuyển thanh quang, phủ văn lượn lờ, giống như mãng xà vạn bèo, vô cùng linh hoạt. Thạch Mục trừng mắt, vô thức nắm chặt vẫn thiết mạch đao trong tay. Ánh mắt âm lãnh như băng của Trát Cổ nhìn thoáng chung quanh vài lần cuối cùng dừng lại trên người họ Thạch. Ta thừa nhận lúc trước có xem thường các ngươi, hiện tại mọi chuyện cũng nên kết thúc. Trát Cổ cười gằn một tiếng tiếp đó bước nhanh về phía Thạch Mục. Trường tiên xanh biếc trong tay tản ra hào quang ngày càng chói mắt. Đối phó với một tiểu bối tiên thiên, gã vốn không có ý định thi triển biến thân thanh minh xà địa giai này bởi như vậy sẽ khiến tinh thần lực tiêu hao cực lớn. Có điều chỉ khi được Thanh Lân bảo vệ, Yên La dù muốn đánh lén cũng không dễ dàng như trước nữa rồi. Thạch Mục nhanh chóng vỗ lên người một cái. Kim quang lóe lên, quanh thân lần nữa hiện ra một tầng hào quang ánh kim. Vẫn thiết mạch đao trên tay cũng theo đó một phân thành hai, hóa thành một đao một côn. Tiểu tử, chịu chết đi. Trát Cổ hét lớn một tiếng, trường tiên xanh biếc trong tay tỏa sáng rực rỡ. Thân roi thình lình phóng lớn cỡ thùng nước, lao nhanh về phía Thạch Mục. Sau một khắc, một đạo hư ảnh trường tin cao chừng vải trượng giống như thanh vân mang theo mưa to gió lớn, che khuất bầu trời, lành lạnh chụp xuống vị trí họ Thạch. Thạch Mục nhận ra đã không thể tránh, vẻ mặt cũng không còn bao nhiêu sợ hãi. Hai tay thúc giục pháp lực. Vẫn thiết hắc đao cùng đoạn bổng đồng thời tỏa sáng hào quang, huyễn hóa mảng lớn đao ảnh đỏ tím cùng côn ảnh xanh biếc mịt mờ. Đao pháp là phong trì đao pháp, côn pháp là thất sát côn pháp. Tầng tầng lớp lớp đao mang như gió cuốn điên cuồng mãnh liệt tuôn ra. Bảy đạo côn ảnh trầm trọng như núi càng tạo nên khí thế khiến người ta sợ hãi. Cả hai trực tiếp đón đỡ thanh vân mơ hồ trước mặt. Oanh long long nổ mạnh truyền đến. Thanh vân trong nháy mắt đã bao phủ đao mang cùng côn ảnh vào trong. Thạch Mục chỉ cảm thấy một luồng man lực không cách nào ngăn cản vọt tới. Trong lòng cả kinh bèn bắt chéo hắc đao cùng đoàn côn trước người nhằm đón đỡ kích này. Tiếng nổ mạnh ầm ầm liên tiếp. Đao côn trong tay Thạch Mục bị chấn đông hất văng. Hào quang ba màu đen, đỏ, ánh kim trên người sau một thoáng run rẩy cũng gần như đồng thời tan rã. Tiếp theo, phân nửa lân phiến trên người hắn cũng bị đánh rách tả tơi, máu tươi vung vãi. Xương cốt toàn thân đều mơ hồ truyền đến âm thanh lách cách. Hai chân trực tiếp lún sâu xuống đất. Trát Cổ hơi ngẩn ra sau đó cười lạnh một tiếng. Trường tiên xanh biếc bỗng nhiên cuộn ra, giống như mãng xà linh hoạt cuốn lấy thân thể Thạch Mục trong trước mắt. Cánh tay giơ lên, trường tiên vòng quanh họ Thạch bỗng nhiên co lại, kéo hắn về phía Trát Cổ. Đồng thời tay trái họ Trát lóe lên ánh sáng màu đỏ, một mũi đao nhọn thình lình xuất hiện, nhắm ngay yết hầu Thạch Mục. Đúng vào lúc này, dị biến nổi lên. Đi! Ánh mắt Thạch Mục lóe lên lánh mang, tay trái liên tục chớp hiện ánh sáng màu xanh. Mặt đất dưới chân Trát Cổ vỡ ra, hơn 10 sợi dây leo thô to từ đó chui lên, quấn quanh gót chân của gã. Gần như cùng lúc, một đạo phù lục đỏ thắm bắn ra từ tay phải Thạch Mục, hóa thành hỏa mâu rực lửa, ổ ạt lao tới họ Trát. Trong một thoáng Thạch Mục đã gần như ném đi toàn bộ hỏa mâu phù trên người hắn. Hơn 20 tấm phù lục trung giai ẩn chứa công kích thuật pháp thuộc tính hỏa, hơn nữa còn được chế tạo từ gia thù. Dù là cường giả địa giai cũng không dám khinh thường. Trát Cổ sau một thoáng cả kinh đã kịp thời phản ứng, cười cười khinh miệt. Gã không để đám dây leo đang quấn lấy bản thân, đao nhọn trên tay trái phát ra bạch quang, hóa thành hơn 10 đạo đao ảnh, chia ra đánh vào đám hỏa mâu đang bay đến. Hào quang hai màu đỏ bạc nhập vào làm một sau đó đồng loạt nổ tung. Sóng khí khiến toàn bộ không gian thoáng chốc trở nên cực kỳ nóng bức, giống như biến thành biển lửa đỏ rực trong khoảnh khắc. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc quang bắn ra từ trong biển lửa. Chỉ thấy một quả thiết cầu lớn trứng nắm đấm xé gió bay đến. đao trái trong tay chát cổ trầm xuống, đánh bay thiết cầu. Tiếng kim loại giao kích ầm vang, chát cổ đại biến sắc mặt. Một luồng man lực từ mũi đao bất ngờ ập đến. Vốn dĩ lực lượng này không thể khiến họ chát coi trọng, thế nhưng cánh tay trái của gã đã bị Yên La đâm bị thương khiến cho lực lượng giảm sút. Tuy rằng đánh bay thiết cầu nhưng một luồng cự lực cũng theo đó nhập vào cơ thể. Nếu như bình thường, gã chỉ cần tùy tiện lui về sau vài bước sẽ không có gì đáng ngại rồi. Nhưng lúc này bởi vì thân thể đang bị dây leo trói chặt, khí huyết toàn thân lập tức chấn động. Cây roi trong tay phải lóe lên ánh sáng, lực trói buộc liền bị giảm đi. Thạch Mục vui vẻ, nhân cơ hội này thân hình co rụt lại lách người thoát khỏi trói buộc của cây roi. Hắn vừa rơi xuống đất, liền động đến tổn thương trong cơ thể đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng hắn không dám có chút chậm lại, cố nén cơn đau kịch liệt quay người hướng phía xa xa vội vàng bỏ chạy. Hắn chạy chưa được bao xa, phía sau một tiếng gào thét động trời vang lên. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Trên người chát cổ tỏa ra hào quang màu xanh, dây leo quanh người nhao nhao nổ tung, cầm cây roi thả người điên cuồng đuổi theo Thạch Mục. Vào thời khắc này, sau lưng chát cổ có khí đen lóe lên, thân hình Yên La hiện ra một cách quỷ dị. Giờ phút này trên người nó bất ngờ phủ một ngọn lửa màu trắng, đặc biệt là cánh tay phải hừng hực ngọn lửa màu trắng đang thiêu đốt. Cánh tay lấp lóe trong ngọn lửa tản mát ra ánh sáng chói mắt. Trong hư không có ánh sáng trắng nhoáng lên, nắm tay phải Yên La nhanh như tia chớp đảo về phía sau lưng chát cổ. Chát cổ cảm thấy một hơi thở lạnh sống lưng kéo tới, trong lòng chợt run sợ muốn trốn tránh. Yên La bỗng nhiên há miệng phun ra một tia hồn hỏa màu xanh, hồn hỏa hóa thành một mũi tên ánh sáng nhanh như chớp chui vào bên trong đầu chát cổ. Thân thể chát cổ cứng đờ, ánh sáng bảo vệ màu xanh của gã điên cuồng run rẩy, gần như lập tức tiêu tán. Nắm tay phải của Yên La đổi thành như móng vuốt, lóe lên đâm vào hậu tâm chát cổ. Lớp vảy màu xanh bị bàn tay đầy lửa trắng đụng vào liền như băng tuyết gặp mặt trời, không còn một chút tác dụng phòng thủ nào. Phốc! Cánh tay Yên La thình lình xuyên thủng ngực trái chát cổ, nắm lấy trái tim đỏ tươi của lão ta. Hồn hỏa trong mắt Yên La khẽ động, bàn tay dùng sức một chút bóp nát trái tim kia. Chát cổ không thể tin cúi đầu nhìn cánh tay bằng xương đang xuyên qua thân thể mình, rồi khó khăn quay đầu nhìn Yên La đang ở sau lưng. Yên La rút cánh tay ra khỏi người chát cổ, miệng chát cổ điên cuồng phun máu, bổ nhào trên mặt đất, khí tức trên người lão nhanh chóng yếu bớt. Dù là cao thủ địa giai, nhưng trái tim bị đánh nát cũng đã không có bất kỳ khả năng sống sót nữa rồi. Yên La! Thạch Mục thấy mọi chuyện xảy ra sau lưng, kinh hãi nhìn Yên La. Chát cổ là cao thủ cảnh giới địa giai, không ngờ bị Yên La chém giết một cách dễ dàng như vậy. Điều này khiến hắn rung động không thôi. Yên La sau khi giết chết chát cổ, ngọn lửa màu trắng trên người nhanh chóng tiêu tán, hồn hỏa trong mắt cũng trở nên chập chờn. Trong nháy mắt khí tức trên người nàng suy yếu hơn phân nửa, thân thể lay động nửa quỳ trên mặt đất. Thạch Mục biến sắc, thân hình lóe lên nhảy tới bên cạnh Yên La. Thạch đầu, cẩn thận. Vào lúc này, trong lòng Thạch Mục vang lên âm thanh hoảng sợ của Thải Nhi. Cùng chết đi. Chát cổ đang nằm bất động một bên chợt ngẩng đầu lên nhe răng cười. Phía sau lưng lão bỗng nhiên phát ra ba đường sáng xanh, đỏ, vàng hóa thành ba ảo ảnh thú hồn. Một cái con rắn to bằng cả tòa lầu khắp người phủ kín một lớp vảy xanh. Một con rắn lửa màu đỏ dài 2-3 trượng, sau lưng mọc hai cánh. Thú hồn còn lại là một con rắn nhỏ màu vàng không có mắt, chỉ dài hơn một xích. Thân hình ba ảo ảnh hồn rắn nhoáng một cái, liền đánh về phía Thạch Mục. Lúc này khoảng cách giữa Thạch Mục và chát cổ chỉ hơn một trượng. Ba thú hồn hầu như trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Vào thời khắc này, một lực hút vô hình từ trong miệng Yên La phát ra. Thú hồn con rắn nhỏ màu vàng vừa run lên một cái đã bị lực lượng này kéo lại. Hồn hỏa trong mắt Yên La nhấp nhoáng, thú hồn con rắn nhỏ màu vàng liền bị nó nuốt mất. Nhưng hai thú hồn khác vẫn lóe lên rồi chui vào trong cơ thể Thạch Mục biến mất. Yên La sau khi nuốt một thú hồn, hồn hỏa trong mắt lập tức sinh động hẳn lên. Đột nhiên cánh tay lóe lên hóa thành bóng trắng chụp vào đỉnh đầu chát cổ. Bành! Đầu chát cổ như dưa hấu nổ tung, một đoàn ánh sáng xanh lá bay ra, đó chính là linh hồn của Trát Cổ đang bỏ chạy. Đoàn ánh sáng màu xanh lá còn dính một chút lửa màu xanh, đúng là hồn hỏa lúc trước Yên La phun ra. Yên La há miệng phát ra lực hút, đoàn ánh sáng kia vừa mới bay ra hơn một trượng liền ngừng lại, bay ngược về. Đoàn ánh sáng dốc sức liều mạng giãy giụa, biến thành các loại hình dạng muốn giãy khỏi lực hút, nhưng không một chút tác dụng nào. Vèo, ánh sáng liền theo ngọn lửa màu xanh chui vào trong miệng Yên La. Một tiếng kêu thảm thiết mơ hồ từ trong người Yên La truyền ra, rồi lập tức biến thành hư vô. Liên tục nuốt được hai thần hồn, hồn hỏa trong mắt Yên La đại thịnh, nhưng mà Thạch Mục giờ phút này thân thể lại cứng đờ, lâm vào hôn mê, thân thể như một khúc gỗ té xuống. Yên La vội vươn tay ôm lấy Thạch Mục, do dự một chút, đem thân thể của hắn chậm rãi thả trên mặt đất. Giữa không trung, Thải Nhi cũng vọt xuống lúc còn cách hơn một trượng, hai cánh liền thu lại vững vàng đáp xuống bên cạnh Thạch Mục. Thạch đầu hắn làm sao vậy? Thải Nhi nhìn Yên La liếc, hỏi. Yên La không chút để ý tới Thải Nhi, lẳng lặng nhìn Thạch Mục, hồn hỏa trong mắt hơi lập lòe. Thạch Mục cảm thấy trước mắt tối sầm, liền chìm vào bóng tối vô tận. Sau một khắc hắn liền phát hiện, bản thân ở trong một thế giới hỗn độn. Chung quanh hết thảy đều mông lung, khắp nơi tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Lúc này hắn đã không còn hình người, mà biến thành một đoàn sánh sáng màu trắng. Bên cạnh hắn có một con rắn to màu đen có ba cái đầu lẳng lặng đứng đó, dựa vào hình dáng thì đúng là tam thủ hung mãng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 221, sống sót sau tai nạn dịch, Niler 32, đây là nơi nào? Thạch Mục vẫn giữ được chút tỉnh táo, bèn nhìn quanh mấy lần, sau đó thì thào tự nói. Vào thời khắc này, sương mù chung quanh nổi lên cuồn cuộn. Bên trong thế giới hỗn độn thình lình nhiều thêm hai đạo hư ảnh cự mãng khác. Một trong số đó được ánh sáng trắng bao phủ, sau lưng mọc ra hai cánh, uy thế không chút nào thua kém tam thủ hung mãng. Hư ảnh còn lại một cự mãng thanh lân, hình thể của nó phải lớn gấp đôi tam thủ hung mãng, khí tức tản ra vượt xã đẳng cấp tiên thiên, rõ ràng là một thú hồn hung mãng địa giai. Không tốt, đây là thú hồn của Trát Cổ. Thạch Mục cả kinh, lập tức nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trước khi hôn mê. Không đợi hắn nghĩ ra, hai đầu cự mãng kia đã hùng hổ đánh tới, miệng lớn há to như muốn cắn nát quang đoàn màu trắng do Thạch Mục hóa thành. Giống, tam thủ hung mãng bên cạnh Thạch Mục giống to một tiếng, tuy rằng hình thể nhỏ hơn một chút so với song mãng đối diện nhưng vẫn dũng cảm bay ra, ngăn chặn đối phương. Ba đầu cự mãng quần nhau tại chỗ, điên cuồng cắn xé. Hình thể tam thủ hung mãng tuy nhỏ nhưng lại có ba đầu, tranh đấu không chút nào yếu thế. Thế nhưng dưới tình huống lấy một địch hai cũng không lâu lắm đã rơi vào thế hạ phong, thân hình lập tức trở nên ảm đạm với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thanh lân cự mãng bỗng nhiên quật mạnh đuôi xuống người tam thủ hung mãng, đánh văng nó cùng hung mãng màu tía. Tiếp đó, thanh lân cự mãng xoay đầu, hung quang trong mắt lộ vẻ hưng phấn, nhào đến quang đoàn màu trắng do Thạch Mục hóa thành. Tam thủ hung mãng tựa hồ muốn xông đến bảo vệ Thạch Mục, có điều lại bị mãng xà xích sắc gắt gao cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Thạch Mục âm thầm cảm thấy sợ hãi. Hắn có dự cảm mãnh liệt, nếu quang đoàn màu trắng do mình biến thành bị hung mãng thôn phệ hoàn toàn, hồn phách của bản thân sẽ vĩnh viễn tiêu tán. Thần hồn của Thạch Mục nơi sâu thẳm thoáng chút run rẩy. Vào thời khắc này, một luồng khí tức cực kỳ hung lệ bỗng nhiên từ đó truyền ra. Tiếp đó, một đạo bạch quang nhanh chóng xông ra rồi mơ hồ ngưng tụ thành hư ảnh bạch viên. Thanh lân cự mãng nhìn thấy bạch viên, ánh mắt lập tức lộ vẻ cực kỳ sợ hãi. Thân hình lập tức quay ngược về sau như muốn chạy trốn. Hư ảnh bạch viên thấy vậy ngẩng đầu gầm lên giận dữ, tiếp đó đánh ra một quyền về phía đối phương. Sau lưng thanh lân cự mãng thình lình nổi lên chấn động,